Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 268, Chân Hoàn Chuyện Cuộc Họp Báo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chờ đến mọi người đều ngồi xong sau Tiêu Vân Hải cười nói, các vị phóng viên bằng hữu, đại gia hảo, thật cao hứng các vị có thể tham gia Chân Hoàn Chuyện khởi động máy cuộc họp báo. Chân Hoàn Chuyện cụ thể tình huống liền ở đoàn phim cho đại gia phát tuyên truyền đơn thượng, ở chỗ này ta liền không hề lặp lại, phòng chừng đại gia nghe cũng không ý gì. Nếu là bởi vì này có phóng viên ngủ, vậy quá không hảo. Ha ha ha, hiện trường tức khắc vang lên một mảnh tiếng cười, ngay cả trên đài Vương Quốc An đám người cũng bật cười. Tiêu Vân Hải nói, hảo ta liền không hề lãng phí thời gian, đại gia có cái gì vấn đề, hiện tại liền có thể hỏi. Vị kia đệ nhất bài xuyên áo vàng phục mỹ nữ, ngươi trước đến đây đi. Không có biện pháp mỹ nữ sao tổng phải có chút phúc lợi, đúng hay không? Vị kia mỹ nữ phóng viên tự nhiên hào phóng đứng lên cười nói. Ta là, giải trí sớm biết rằng. Phóng viên Vương Hà, đầu tiên cảm tạ Tiêu đạo diễn đối ta bề ngoài ca ngợi. Tiếp theo chính là ta muốn hỏi một chút ngài bộ kinh tâm hiện giờ hỏa bảo toàn bộ màn huỳnh quang, tối cao rating đột phá 19, có thể nói là sáng lập một cái kỳ tích. Xin hỏi, ngài cảm thấy này bộ Chân Hoàn Chuyện sẽ đánh vỡ nó kỷ lục sao? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Đầu tiên cảm tạ Vương Hà nữ sĩ đối chúng ta bộ kinh tâm ca ngợi, tiếp theo ta tưởng nói chính là. Tiêu Vân Hải còn chưa nói xong, dưới đài các phóng viên liền nở nụ cười, bởi vì Tiêu Vân Hải lời nói cùng vị kia phóng viên nói không sai biệt lắm, đều là đầu tiên cảm tạ đối phương ca ngợi, tiếp theo mới nói đến chính đề, thật là quá có ý tứ. Chờ tiếng cười ngừng lại, Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, Chân Hoàn Chuyện là ta dùng phi thường đại tinh lực viết ra tới, bên trong lời kịch phi thường chú ý, các loại nhân vật cũng là tính cách khác biệt, rất sống động, ta cũng là bởi vì lo lắng giống nhau diễn viên diễn không ra ta muốn đồ vật cho nên lúc này mới thỉnh các vị kỹ thuật diễn cao siêu lão sư lại đây. Nếu thật muốn cùng bộ kinh tâm so sánh với nói, ta chỉ có thể nói Chân Hoàn Chuyện tuyệt không sẽ bại bởi nó. Trần Đạo Sáng chế cái này rating kỷ lục liền từ chúng ta tới phá đi. Xôn xao, Tiêu Vân Hải hào khí can vân nói khiến cho các phóng viên một mảnh ồ lên. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, nói như vậy đều dám nói nha. Một tân nhân mưu toan khiêu chiến nhãn hiệu lâu đời đạo diễn, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình nha. Ngày mai nhất định phải phỏng vấn một chút Trần Khánh Thanh đạo diễn, xem hắn nói như thế nào. Tiêu Vân Hải trả lời xong vấn đề sau, lại chỉ một vị mỹ nữ phóng viên, làm nam các phóng viên rất là vô ngữ. Xin hỏi Vương Quốc An lão sư, Chân Hoàn Chuyện là ở đâu một cái phương diện đả động ngài, làm ngài tiến đến đóng vai ung chính hoàng đế? Vương Quốc An cười nói, rất đơn giản, tốt kịch bản thêm tốt diễn viên, Tiêu đạo lần đầu tiên mời ta thời điểm, là ở Tam Quốc diễn nghĩa đóng máy bữa tiệc. Nói thật lúc ấy ta cái thứ nhất ý niệm là cự tuyệt, nhưng sau lại nghe hắn nói Trương Hồng lão sư đã đáp ứng rồi, Vu Nguyệt Tiên cũng ở do dự bên trong, ta liền cảm thấy này bộ diễn không đơn giản, cho nên liền yêu cầu nhìn xem kịch bản. Ta ở nhà nhìn còn không đến một nửa, ta liền chạy nhanh cấp Tiêu đạo gọi điện thoại. Này bộ diễn vô luận là cốt truyện vẫn là nhân vật đều thật sự là quá tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dám nói, đây là ta xem qua nhất bổng một cái kịch bản không gì sánh nổi. Các phóng viên nghe được Vương Quốc An nói, kinh ngạc rất nhiều, trong tay bút nhanh chóng động lên. Có phóng viên ở mặt trên viết nói. Ảnh đế Vương Quốc An tuyên bố Chân Hoàn Chuyện là hắn xem qua nhất bổng một cái kịch bản, rốt cuộc là lăng xê vẫn là xác thực. Tiêu Vân Hải cười nói, kỳ thật Vương Quốc An lão sư sở dĩ tham diễn, nguyên nhân chủ yếu là hảo kịch bản thêm hảo diễn viên, mặt sau còn hẳn là hơn nữa ta cái này hảo đạo diễn. Có thể là Vương lão sư nói qua cấp đem mặt sau hảo đạo diễn cấp lậu, ta liền đành phải cố mà làm thế hắn bổ cứu một chút. Phụt, ha ha ha, Tiêu Vân Hải nói lập tức làm hiện trường phóng viên nở nụ cười. Vương Quốc An nói, điểm này ta nhưng thật ra sơ sót, mọi người đều đừng cười, ta thật đúng là không phải khen hắn. Ở chúng ta quay chụp Tam Quốc thời điểm, bởi vì phó đạo diễn có việc gấp bị công ty triệu hồi đi, Tiêu Vân Hải liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp nhận phó đạo diễn chức vụ. Vô luận là bối cảnh, chỉ huy, hóa trang vẫn là cái gì mặt khác, hắn biểu hiện đều có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung, ngay cả Hồng Thiên Trù đạo diễn cũng đều tìm không ra bất luận vấn đề gì. Cho nên ta là tin tưởng hắn nhất định có thể đạo diễn hảo này bộ diễn. Đương nhiên, nếu đại gia không tin lời nói của ta, có thể hỏi một chút Hồng đạo. Chờ dưới đài đem Vương Quốc An nói tiêu hóa xong, Tiêu Vân Hải nói. Phía dưới thỉnh, Tiêu đạo thỉnh trước chờ một chút, lần này có thể hay không tuyển một cái nam phóng viên nha. Ngồi ở đệ nhất bài một cái trung niên phóng viên la lớn. Dưới đài phóng viên tức khắc ồn ào cười to. Tiêu Vân Hải nói, hảo, vị này phóng viên tiên sinh rất có dũng khí, liền ngươi, có cái gì vấn đề liền chạy nhanh hỏi đi. Vị kia trung niên phóng viên rất là cao hứng, nói. Cảm ơn Tiêu đạo, ta muốn hỏi Vô Nguyệt Tiên nữ sĩ, có trên mạng tin nóng nói Miểu Hiểu Vân sự tình là ngươi vì trả thù nàng sợ áp dụng hành động, đối này ngươi có cái gì giải thích sao? Tiêu Vân Hải vừa nghe, mày lập tức nhíu lại thầm nghĩ. Sớm biết rằng liền không cho hắn vấn đề. Vô Nguyệt Tiên đối này lại là sớm có chuẩn bị, trịnh trọng nói. Ta lại lần nữa thanh minh một chút, làm một cái đồng dạng thâm chịu này làm hại diễn viên, ta đối này loại hành vi rất là phẫn nộ, đối Miêu tiểu thư tao ngộ cũng rất là đồng tình. Lúc trước nếu không có Tiêu đạo không màng cá nhân an nguy thay ta chặn những cái đó dơ bẩn tập kích, chỉ sợ ta cũng sẽ cùng mầm tiểu thư giống nhau, bị người cấp thực hiện được. Bởi vậy ta là tuyệt đối không hy vọng này loại sự tình lại lần nữa phát sinh. Còn có, ngươi vừa mới nói ta là trả thù, ta có phải hay không có thể lý giải vì lúc trước ta tao ngộ là từ Miêu Hiểu Vân tiểu thư làm chủ? Đương nhiên không phải, đại gia cũng chỉ là suy đoán. Vị kia phóng viên vội vàng xua tay nói. Vô Nguyệt Tiên gật gật đầu, nói. Hảo, nếu ngài hỏi đến nơi này, ta đây hiện tại coi như các vị phóng viên mặt phát cái chính thức thanh minh. Ta lấy ta Vô Nguyệt Tiên nhân cách đảm bảo, Miêu Hiểu Vân tiểu thư sự tình ta Vô Nguyệt Tiên chưa từng có tổ chức quá, cũng chưa từng có tham dự quá. Cái này ngài vừa lòng sao? Vô Nguyệt Tiên chỉ là sau lại nghe nàng phụ thân nói, chính mình xác thật không có tổ chức cũng không có tham dự, cái này lời thề đối nàng tới nói, một chút dùng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến cái kia phóng viên còn muốn hỏi cái gì, Tiêu Vân Hải lập tức ngăn cản nói. Được rồi, vị này phóng viên, hiện tại là chân hoàn chuyện cuộc họp báo, nếu ngươi có mặt khác vấn đề thỉnh đến phía dưới đi hỏi. Sớm biết rằng ngươi như vậy không quy củ, ta liền không cho ngươi cơ hội. Các vị, ta trước tiên nói tốt, phàm là cùng chân hoàn chuyện không quan hệ vấn đề thỉnh không cần ở cuộc họp báo nâng lên hỏi. Hảo, tiếp theo vị, xin hỏi Triệu Uyển Tình tiểu thư cùng bộ kinh tâm so sánh với, ngươi cảm thấy ở chân hoàn chuyện đóng vai nữ chính chân hoàn có cái gì bất đồng chỗ sao? Triệu Uyển Tình nói, đương nhiên, có rất nhiều, bộ kinh tâm bên trong Nhược Hy là cái vô pháp thoát khỏi lịch sử vận mệnh một cái nhân vật, đối đãi vấn đề, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, mà chân hoàn chuyện bên trong chân hoàn mới đầu là cái ôn nhu hiền huệ nữ tử, ở trải qua đến từ trong cung các loại hãm hại sau, nàng lựa chọn đấu tranh, cũng thành công khống chế chính mình vận mệnh. Hai cái nhân vật tính cách chênh lệch phi thường đại. Hơn nữa ta ở chân hoàn chuyện cùng Vương lão sư, Trương lão sư, Diêu lão sư, Vô Tỷ chờ ảnh đế ảnh hậu có rất nhiều vai diễn phối hợp, cảm tình xung đột cũng phi thường đại, rất có tính khiêu chiến. Áp lực so với bộ kinh tâm tự nhiên cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Cách chương.